Trong lòng Đường Thư Nghi cũng cảm thấy bất lực, liếc nhìn ba tiểu hài tử, nàng đặt tay lên cổ tay Tiêu Hoài, sau đó dựa vào lực tay hắn mà lên xe ngựa. Tiêu Hoài quay đầu nhìn Tiêu Mộc Thần và Tiêu Mộc Minh đang nhìn chằm chằm bên này, nói: "Không thấy lạnh sao, còn không mau lên xe?" Tiêu Mộc Thần và Tiêu Mộc Minh đều mỉm cười bước lên băng ghế, vào xe ngựa. Tiêu Mộc Minh còn nhỏ giọng nói với Tiêu Mộc Thần: "Cha chúng ta chỉ là thích giữ thể diện mà thôi." Tiêu Mộc Thần gật đầu đồng ý. Bên kia, Tiêu Hoài lên xe ngựa, ngồi đối diện Đường Thư Nghi và Tiêu Mộc Châu. Xe chậm chậm di chuyển, Tiêu Mộc Châu nói: "Hôm nay Lý Cảnh Tập hẳn là cũng đi đúng không nương?" Đường Thư Nghi gật đầu: "Nó đi cùng Thái Phi đến, cha có biết Lý Cảnh Tập không?" Tiêu Mộc Châu nhìn Tiêu Hoài nói: "Huynh ấy vốn dĩ là thất hoàng tử, sau này thành nhi tử quá kế của Tiêu Giao Vương." Đường Thư Nghi liếc nhìn Tiêu Hoài, khóe môi cong lên. Hắn nhất định biết, hơn nữa chuyện quá kế, nói không chừng là hắn gật đầu, Thái Phi mới đồng ý. Tiêu Hoài mặt không đổi sắc trả lời: "Sau khi hồi kinh có nghe nói qua, huynh ấy là đệ tử của mẫu thân." Tiêu Mộc Châu díu ra díu dít nói về Lý Cảnh Tập, Tiêu Hoài cẩn thận lắng nghe, được nửa hắn liếc nhìn Đường Thư Nghi. Đều là người thông minh, ý đồ Đường Thư Nghi nhận Lý Cảnh Tập làm đệ tử, hắn hơi chút suy nghĩ liền hiểu ra. 422, mà Đường Thư Nghi nhận được ánh mắt của hắn, bình tĩnh nhìn lại. Nàng không cảm thấy đầu tư vào Lý Cảnh Tập có gì sai. Người khi đối diện với những người và chuyện không quen, đầu tiên phải xem xét lợi ích của chính mình, không có gì đáng xấu hổ. Tiêu Hoài đón nhận ánh mắt bình tĩnh của nàng, nâng khóe môi lên. Trong lòng hắn đang đoán, phu nhân trước mắt này trước khi xuyên đến đây là người như thế nào. Chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Những việc nàng làm, đừng nói nữ tử cổ đại, cho dù là nữ tử hiện đại bình thường cũng không làm được. Chỉ là bây giờ bọn họ còn chưa thân, có một số việc hắn cũng ngại hỏi. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, đột nhiên mã phu hô lên một tiếng, xe dừng lại, sau đó giọng nói của Lý Cảnh Tập từ bên ngoài truyền đến. "Định quốc công phu nhân bình an." Nghe thấy giọng nói, Tiêu Hoài mở rèm thò đầu ra ngoài, nhìn thấy một nam hài tử 12-13 tuổi đứng bên xe ngựa, trong tay còn cầm một hộp thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hắn, nam hài nhi giơ hộp thức ăn trong tay lên nói: "Tổ mẫu ta làm một ít điểm tâm mà Ngọc Châu thích ăn, bảo ta mang qua." Tiêu Hoài một tiếng, chưa kịp nói thêm cái gì, Tiêu Mộc Châu đã ngồi xuống bên cạnh hắn, thò đầu ra ngoài, nhìn Lý Cảnh Tập, mỉm cười nói: "Quá tốt rồi, hôm qua muội còn nói muốn ăn điểm tâm Thái Phi làm." Lý Cảnh Tập nhìn thấy con bé, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, cậu bé tiến lên hai bước đưa hộp thức ăn trong tay qua. "Sáng nay tổ mẫu dậy sớm làm điểm tâm, bây giờ vẫn còn nóng hổi." "Thật sao, muội nếm thử." Tiêu Mộc Châu duỗi tay nhận lấy hộp thức ăn rồi mở ra, nhìn thấy bên trong có vài loại điểm tâm, trong đó có mã đề cao mà con bé thích ăn, còn có hoàn đậu hoàng mà mẫu thân thích ăn, còn có hai loại bánh mà đại ca và nhị ca đều thích ăn, còn có một loại điểm tâm mà con bé chưa từng thấy. "Bên ngoài lạnh, muội mau vào trong đi." Lý Cảnh Tập mỉm cười nói với Tiêu Mộc Châu. Tiêu Mộc Châu gật đầu: "Vậy lát nữa chúng ta đến Sùng Quang tự rồi chơi." Lý Cảnh Tập gật đầu, sau đó hành lễ với Tiêu Hoài. "Định quốc công phu nhân, Cảnh Tập đi trước." Tiêu Hoài một tiếng, Đường Thư Nghi nhấc rèm xe lên nói: "Thay mặt ta chào hỏi Thái Phi." Lý Cảnh Tập gật đầu: "Vâng." Lý Cảnh Tập rời đi, Tiêu Mộc Châu lấy ra một ít điểm tâm trong hộp thức ăn, nhờ Thúy Vân đưa cho Tiêu Mộc Thần và Tiêu Mộc Minh, lấy một miếng lục đậu hoàng mà Đường Thư Nghi thích, đưa cho nàng. Sau đó nhìn Tiêu Hoài hỏi: "Cha, người ăn cái nào?" Tiêu Hoài hạ mắt xuống, nhìn hộp thức ăn trong tay con bé, vươn tay lấy ra một miếng điểm tâm xốp giòn từ bên trong ra, nói: "Ta ăn cái này, Thái Phi chưa từng làm loại điểm tâm này bao giờ." Tiêu Mộc Châu nói. Tiêu Hoài một tiếng, Đường Thư Nghi nghĩ loại điểm tâm này hẳn là Thái Phi đặc biệt làm cho hắn, liền nói với Tiêu Mộc Châu: "Mau ăn đi, để lát nữa lại lạnh." Tiêu Mộc Châu nghe xong, vội vàng đưa chiếc điểm tâm yêu thích của mình lên miệng cắn một miếng, sau đó đôi mắt sáng lên, quá ngon rồi. Còn Tiêu Hoài nhai miếng điểm tâm trong miệng, hương vị quen thuộc tràn ngập khắp khoang miệng, trong lòng cảm khái muôn phần. Hắn thật sự rất biết ơn Tiêu Hoài nguyên bản, nếu không trở thành hắn cũng không thể sống lại,